Đích trưởng công chúa, chương 83, Tây Bắc ký sự 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Đức chết rất đơn giản, chỉ là Thục Phi tìm hiểu ra tin tức mạng Tuyên Hòa đế không còn lâu, nói cho Tiêu Thành Đức, hắn ta cấu kết một ít mưu toan bức vua thoái vị, cuối cùng bị Tuyên Hòa đế một lưới bắt hết, ban chết. Khi Tiêu Nguyên Mẫn biết tin tức này, ừ một tiếng cho người lui xuống, chỉ có Mộ Dung Hy phát hiện đáy mắt nàng mỏi mệt. Không cần nghĩ quá nhiều. Mộ Dung Hy rót một ly trà. Hắn là gieo gió gặt bão. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi cười một chút, biết được làm vua thua làm giặc mà thôi, ngón tay vuốt nhẹ chén trà, nếu là bại là chúng ta kết cục là giống nhau. Cho nên tuyệt đối không thể bại. Tiêu Nguyên Mẫn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chứng cứ tìm được rồi sao? Không đủ, Mộ Dung Hy nhíu mày nói. Lâm Đoan làm việc thực cẩn thận, chuyện man tộc, Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt híp lại, theo kế hoạch tiến hành, quá mạo hiểm, Mộ Dung Hy cũng không đồng ý. Những người man tộc, Tiêu Nguyên Mẫn trầm giọng nói. 3 năm, Nguyên Mẫn, về cung đi. Mộ Dung Hy nhấp môi nói. Sẽ không trở về. Tiêu Nguyên Mẫn khẽ cười, nàng đứng lên, làn váy thêu sơn thủy nhẹ nhàng bay bay, mang theo vài phần lay động, nàng tươi cười bình tĩnh mà huyền chuyển. Mộ Dung Hy duỗi tay kéo tay Tiêu Nguyên Mẫn, 10 ngón tay đan vào nhau. Bầu bạn, không chỉ có Tiêu Nguyên Mẫn không được sống yên ổn, cả Tây Bắc sợ đều là qua cái năm này không tốt, bởi vì gần đến lúc ăn Tết thời tiết Tây Bắc rét lạnh nhất, man tộc cũng ngo ngoe dục dịch, không biết nhiều ít đồng bào sẽ chết trong tay người man tộc. Cho nên trong Tây Bắc thành, mỗi khi ăn Tết mọi người đều là sợ hãi. Tiêu Nguyên Mẫn ăn mặc bộ đồ tối màu, tóc búi lên đỉnh, búi tóc dùng dây lụa mang buộc lại, trên cổ tay chỉ mang vòng tay bạc, nhìn cảnh tượng trên đường phố thưa thớt vội vàng không có mấy tiểu thương, luôn có vài phần cảm thấy không tốt. Phải biết rằng, ở kinh thành đến lúc này luôn là vô cùng náo nhiệt, mặc kệ là nhà phú quý vẫn là nghèo khổ đều là vui vẻ, càng không cần phải nói trong cung. Trong cung cho dù có nhiều không vui cùng lục đục với nhau, khi ăn Tết mọi người đều là tụ cùng nhau, xem hoa đăng, xem múa hát, uống rượu nói chuyện phiếm. Nơi này, sợ là căn bản không có một lần được vui vẻ hạnh phúc mà trẻ con. Tuy nói không khô gầy, chính là xuất hiện sợ hãi cùng bi thương trên khuôn mặt non nớt. Sẽ tốt, Mộ Dung Hy sao không nhìn ra cảm xúc của Tiêu Nguyên Mẫn, thấp giọng an ủi. Nhất định sẽ tốt, lúc trước chàng lần đầu tiên tới Tây Bắc nhìn thấy, trong lòng cũng không chịu nổi, liền tính là hiện giờ cũng là như thế, nhưng so Tiêu Nguyên Mẫn tốt hơn chút. Phải biết rằng Tiêu Nguyên Mẫn kiên cường, cũng là một cô gái, có trời sinh lòng dạ mềm yếu. Người Tây Bắc bên này không phải không có nghĩ cả nhà rời đi, chỉ là ở đây cũng cần trồng trọt có nuôi gia súc, cho nên Lâm Đoan liều mạng, chia 5 hộ gia đình làm một tổ, trong một tổ nếu là có người trốn đi, như vậy một tổ đều bị giết. Tuyên Hòa đế cũng là biết những việc này, thậm chí là ngầm đồng ý, rốt cuộc không có khả năng làm Tây Bắc chỉ còn lại có quân lính coi giữ, nói vậy quân nhu cái gì đều sẽ gia tăng, áp lực quốc gia cũng sẽ rất lớn. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn thanh âm thực nhẹ, bước chân đừng ở một cái quán nhỏ phía trước, người bán rong thế nhưng là một bé trai 7-8 tuổi. Bé trai cũng không sợ người lạ, thấy người tới liền nói. Đây là ông nội ta khắp hai vị khách muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Mẫn ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái nhìn, chỉ là khắc gỗ bình thường, nhưng là nhìn ra được điêu khắc thực nghiêm túc, thậm chí không có một chút gỗ thừa. Bao nhiêu tiền một cái? Ánh mắt bé trai sáng lên, trên mặt tươi cười hơn. 2 văn một cái, 3 văn có thể cho ngài 2 cái. Khắc gỗ một chút tác dụng cũng không có, nếu là địa phương khác khả năng sẽ có người tùy tiện mua tới cho đứa nhỏ nhà mình chơi, chỉ là Tây Bắc này. Tùy tay tuyển mấy cách, Mộ Dung Hy trả tiền, nhìn gương mặt đứa trẻ tươi cười, Tiêu Nguyên Mẫn cũng có hứng thú nói chuyện. Bao lớn rồi, như thế nào ở nơi này? Nam hài thật cẩn thận đem tiền cất đi, nghe vậy ánh mắt ảm đạm rồi một chút. 11 cha mẹ đều không còn, cùng muội muội sống với ông nội. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi dưới, từ vóc người đứa nhỏ này thật đúng là nhìn không ra 11 tuổi. Đây đều là ông nội khác, Tây Bắc loại chuyện này có rất nhiều, Tiêu Nguyên Mẫn không có biện pháp nói cái gì, chỉ có thể thay đổi cái đề tài. Đúng vậy, Nam Hải cũng không có tự ngài tự ước, nhưng thật ra lại móc ra mấy cái khắc gỗ để trên sạp sửa sang lại một chút. Ông nội rất lợi hại. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn vuốt trong tay khắc gỗ diều hâu, này vật liệu gỗ dùng cực kém, nhưng này chim ưng rất sống động nhưng thật ra không tồi. Gia gia còn sẽ điêu khắc sao? Nam Hải vừa nghe, đã có sinh ý, chạy nhanh gật đầu. Chỉ cần có bộ dáng, gia gia đều có thể khắc ra tới. Tiêu Nguyên Mẫn vốn là thuận miệng vừa hỏi, lúc này nghe vậy, đôi mắt mị một chút, đã có cân nhắc. Thật là lợi hại, nói xong Tiêu Nguyên Mẫn đứng lên cười nói. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn hồi phủ, liền phân phó ám vệ đi tra xét chuyện đứa bé kia và ông nội, Mộ Dung Hy chờ Tiêu Nguyên Mẫn phân phó xong rồi, mới hỏi nói. Chính là có tính toán gì không? Lâm Đoan không phải chú ý cẩn thận sao? Tiêu Nguyên Mẫn đã không có kiên nhẫn, tìm không được nhược điểm của hắn, ta liền chế tạo ra một ít nhược điểm. Liền tính Mộ Dung Hy đã đoán ra Tiêu Nguyên Mẫn tính toán, lúc này cũng muốn khen một câu quá mức liều lĩnh, phải biết rằng Tư Khắc binh phù quan ấn chính là muốn chu chín tộc, chỉ là nhìn vết thương Tây Bắc, Mộ Dung Hy trầm mặc. Tiêu Nguyên Mẫn như là biết chàng cố kỳ, sẽ cùng phụ hoàng, đệ đệ nói lên, đừng sợ giết chín họ. Tiêu Nguyên Mẫn nhưng không sợ, ai làm nàng có cha làm hoàng đế và em trai là thái tử, giết chín họ. Không phải muốn đem tất cả hoàng thân quốc thích đều giết. Lúc nào khắc đồ vật vậy? Mộ Dung Hy bỗng nhiên hỏi, đây là đồng ý biện pháp Tiêu Nguyên Mẫn, nhưng đồng thời cũng sợ hãi Tiêu Nguyên Mẫn mềm lòng, liền tính Tiêu Nguyên Mẫn là trưởng công chúa, việc này bị biết sợ cũng không có thể sơ sẩy. Tiêu Nguyên Mẫn mím môi, tự nhiên biện pháp thỏa đáng nhất là giết người bịt đầu mối. Nàng đứng lên, trên người đã đổi về áo váy. Chỉ là, nếu là tay nghề có thể, liền đem bọn họ trói lại, bịt mắt đưa tới mật thất, không cho thấy, chờ sự tình xong xuôi, liền đưa ra đi thôi. Đi nơi nào Tiêu Nguyên Mẫn không có nói, này đó tự nhiên có Mộ Dung Hy an bài. Phế đi tay kia cách trương.